không cho Trương Khắc chơi đùa như thế. Trương Khắc ấn eo Đường Thanh xuống, cảm thụ huyệt động ướt đẫm của Đường Thanh co thắt siết lấy tiểu huynh đệ của mình, muốn hét thật lớn phát tiết khoái cảm vô bờ. Đường Thanh không dãy dụa nữa, mặc dù trong cơ thể chuyển tới khoái cảm mới mẻ chưa từng có khiến cô như muốn lịnh đi, nhưng không có dũng khí giống phụ nữ thành thục lắc mông phối hợp, chỉ mềm nhũn nằm bẹp xuống giường, đầu nghiêng sang bên, gò má đỏ hồng như quả táo chín, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên siết dụ hoặc, tiếng rên lọt vào tai Trương Khắc càng kích thích y tấn công mạnh mẽ hơn. Chiếc giường phát ra tiếng cót két theo động tác của Trương Khắc, khoái cảm như từng đợt sóng vỗ bờ liên tục càng lúc càng mạnh, quả thực là thích thú vô cùng, tay Đường Thanh thở hổn hển, thân thể nhấp nhô kéo theo những con sóng cuộn trào mãnh liệt, tay cào lên giường như muốn tóm lấy thứ gì đó, còn không quên nhắc Trương Khắc. Mình, không trong thời kỳ an toàn đâu. Trương Khắc ghìm cương chiến mã lại, lấy áo mưa ra mang vào, xoay người Đường Thanh lại cùng cô chính diện giao hợp. Đường Thanh lúc này mới như con bạch tuộc hai tay quấn lấy cổ Trương Khắc, cặp đùi dài trơn bóng quắp lấy hông y, điều đó đồng nghĩa cánh cửa địa đàng mở toang chào mời, cô thẹn thùng thở hổn hển nói. Vẫn là cảm giác ở trong lòng bạn là dễ chịu nhất, mình muốn bạn yêu mình thế này cơ, đại sắc lang, có biết không hả? Trương Khắc đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn say đắm, Đường Thanh càng lúc đáp lại nụ hôn của Trương Khắc một cuồng nhiệt, thậm chí còn chiếm lấy thế chủ động tiến vào miệng y. Trương Khắc tham lam, mút hút chiếc lưỡi cô đầy đói khát. Hai con thỏ trắng béo biến thành các chủng hình dạng khác nhau trong tay Trương Khắc, núm vú săn lại vểnh lên như đòi hỏi điều gì đó, tiếng bép bép phát ra phía dưới không ngừng lại giây phút nào, cảm giác nước ấm trong cơ thể Đường Thanh đang không ngừng trào ra, ánh mắt cô mỗi lúc một khao khát, mông chuyển động phối hợp, hai người phiêu diêu bay bổng. Sắp đạt tới cảnh giới khoái lạc tối cao thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rầm rầm rầm. Trương Khắc, nghe thấy giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng của Lý Hinh Dư gọi mình, Trương Khắc không biết xảy ra chuyện gì, rút khỏi hạ thể của Đường Thanh, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đường Thanh tức tốc mặc quần áo lót vào, kéo chăn che lấy người, vờ như đã ngủ, đẩy Trương Khắc đi mở cửa. Trương Khắc thấy Đường Thanh còn cười trêu mình, cứ như chuyện vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan tới mình vậy. Không nhắc cô chỉ có một cái giường là trông giống có người vừa ngủ, không thể bưng tai trộm chuông được. Trương Khắc nhanh nhẹn mặc quần áo, mở cửa phòng ra, để Lý Hinh Dư chỉ mặc quần bó sát người, Đường Cong cực kỳ gợi cảm đi vào, hỏi vội. Sao thế? Vừa rồi có hai nam nhân lên tàu, cùng phòng với tôi, ánh mắt của bọn họ. Giọng của Lý Hinh Dư chưa hết sợ hãi. Không phải cô một mình một phòng sao? Trương Khắc thầm nghĩ Lý Hinh Dư, hẳn không keo kiệt bao cả ba chiếc giường còn lại trong phòng. Chuyện cô gái đi một mình trên tàu đêm bị quấy rối thường xảy ra, huống hồ là cô gái có sức dụ hoặc chí mạng với nam nhân như Lý Hinh Dư. Tôi đột xuất quyết định đi tàu hỏa, cho nên, Lý Hinh Dư không dám nhìn vào mắt Trương Khắc. Cứ tưởng rời Bắc Kinh không còn ai lên tàu nữa, tôi có thể. Liếc nhìn thấy trong phòng chỉ có mỗi một cái giường Đường Thanh đang nằm là, có dấu vết người ngủ trên đó, yêu cầu tiếp đó không nói ra khỏi miệng được. Á, Đường Thanh cũng ý thức lộ sơ hở ở đâu rồi. Cố chịu đựng ngượng ngùng, kéo Lý Hinh Dư ngồi xuống. Cô ngủ ở đây là được rồi, dù sao còn thừa hai chiếc giường trống mà, chỉ cần không lo con đại sắc lang trong phòng chúng ta thừa cơ quấy rối là được. Rồi chỉ huy Trương Khắc, bạn đi giúp cô ấy lấy hành lý, y phục lại đây. Nói tới đó nhìn thấy Lý Hinh Dư vừa chống tay lên giường đã giật mình rụt lại, lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì, tới khi thấy tơ nước long lanh dưới ánh đèn treo trên tay Lý Hinh Dư, liền biết tay cô vừa chống lên cái gì. Lý Hinh Dư vừa chống tay ra sau người liền cảm thấy chạm vào mảng chăn ướt đẫm, giật mình nhấc tay lên nhìn thấy sợi tơ nước kéo dài từ tay mình nối tới vũng nước, trên chăn. Mới đầu Lý Hinh Dư còn nghi hoặc nhìn một cái, nghĩ sao trên giường lại ướt, nhưng chớp mắt một cái hiểu ra ngay vừa có chuyện gì xảy ra, á một tiếng, theo bản năng muốn lau đi, tay vừa đặt lên đùi cảm thấy làm thế thất lễ quá, khuôn mặt trắng trèo đỏ dừ như gấc chín, chân tay luống cuống, không biết phải làm như thế nào. Đường Thanh cũng xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui, như con hươu nhỏ kinh hãi nhảy bật dậy, cầm lấy áo khác của Trương Khắc treo trên vác bọc lấy cơ thể nửa khỏa thân vào trong, không dám nhìn Lý Hinh Dư, nói, tôi cũng giúp cô lấy hành lý. Rồi đẩy Trương Khắc đang mặc y phục chạy nhanh khỏi phòng. Tới hành lang Đường Thanh vừa thẹn vừa tức há miệng cắn tai Trương Khắc, rít lên. Cái độ đại sắc lang, làm người ta mất hết thể diện rồi. Gằn từng chữ một bên tai y. Mất, mặt, chết, đi, thôi. Lúc này Phó Tuấn nghe thấy động tĩnh thỏ đầu ra, Đường Thanh càng xấu hổ, rúc đầu vào lòng Trương Khắc trốn. Trương Khắc giải thích với Phó Tuấn. Không có gì đâu, Lý Hinh Dư ở một mình trong phòng, vừa rồi có hai người lên tàu vào phòng cô ấy làm cô ấy hơi lo, tôi và Đường Thanh đi lấy y phục giúp cô ấy. Phó Tuấn cười, loại chuyện này không giúp thì tốt hơn, thấy Đường Thanh y phục không chỉnh tề, hắn liền rụt người về phòng. Đường Thanh siết chặt áo khác bọc kín lấy cơ thể, bàn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Đi chân đất trên thảm, trừng mắt lên nhìn Trương Khắc, bảo y đi lấy đồ cho Lý Hinh Dư, cô đứng đợi ở hành lang. Giờ này khách ở trong các phòng đều chìm vào giấc mộng đẹp, trừ tiếng tàu chạy trên đường ray thì xung quanh lặng ngắt. Trương Khắc đi tới trước phòng Lý Hinh Dư, cửa không đáo, có hai tên thanh niên ngồi trên giường, một tên để tóc dài che kín tai, nhìn thấy Trương Khắc đi vào thì tỏ ra hơi thất vọng, đầu ngửa ra sau, tỏ ra khinh bỉ không thèm nhìn y. Tên thanh niên tóc ngắn chỉ chú ý xem xét chiếc di động Lý Hinh Dư để lại, Trương Khắc đi vào cũng không thèm để ý. À, bạn tôi bảo tôi qua lấy đồ giúp cô ấy. Trương Khắc chỉ chiếc di động trong tay tên tóc ngắn. Đó là di động của cô ấy. Rồi đưa tay ra lấy. Dựa vào cái gì chứng minh mày là bạn của cô ấy? Tóc ngắn rụt tay lại, nhìn Trương Khắc khiêu khích. Tùy tiện đi vào nói một câu là muốn lấy đồ mang đi, mày tưởng bọn tao dễ lừa à? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 984, Mỹ nữ luôn thuộc về bọn mặt trắng. Bạn tôi đang ở trong phòng tôi, nếu không anh đi cùng tôi xem thử. Trương Khắc nhếch mép nói. Hay bảo nhân viên phục vụ lấy vé bạn tôi đưa qua đây các anh mới xem. Đưa di động tao xem nào. Tóc dài lấy chiếc di động từ tay tóc ngắn, chẳng hề có ý đưa cho Trương Khắc. Nheo mắt nhìn y, thầm nghĩ một em gái mê người như thế, không ngờ lại chạy sang phòng thằng này, thế mới điên chứ. Hắn chỉ coi Trương Khắc và Lý Hinh Dư sau khi lên tàu mới quen nhau, nếu không đã không ngủ ở hai phòng khác nhau, chơi đùa chiếc di động trong tay, nhớ lại cơ thể gợi cảm nóng bỏng của Lý Hinh Dư lúc hốt hoảng bỏ chạy, nhìn Trương Khắc thù địch. Bọn tao cũng chẳng làm gì bạn mày, chỉ đùa với cô ấy vài câu, cô ấy lại bỏ chạy như thế, mày nói xem hành vi của cô ấy có tạo thành ảnh hưởng không tốt với tao không? Tao là người làm ăn đàng hoàng, cho dù có muốn chơi gái, cũng hoàn toàn để đối phương tự nguyện, mày bảo cô ấy về đây ngủ đi. Còn có cảnh sát tàu, bọn tao làm gì cô ấy được chứ? Bên phòng tôi còn có giường trống, tôi lấy đồ cô ấy qua là được rồi. Trương Khắc chẳng có hứng thú dây dưa với bọn chúng. Mày coi lời giám đốc Vương của bọn tao là cái rắm à? Tóc ngắn thấy Trương Khắc cứ dọn dẹp đồ, đứng dậy ấn vai y, mặt hung dữ nói. Bỏ đồ xuống, có tin tao đánh mày một trận rồi báo cảnh sát mày vào trộm đồ không? Tên tóc dài cũng đứng dậy, chặn đằng sau. Trương Khắc đặt hành lý của Lý Hinh Dư lên bàn, nhìn tóc dài, cười nhạt. Giám đốc Vương nào chứ, hay là các người gọi ngay cảnh sát tàu tới đi. Mẹ kiếp, mày tưởng mày là ai? Bạn mày có điện thoại của Ái Đạt mà ghê à? Thứ điện thoại rẻ rách đó công ty Trường Lâm của bọn tao mỗi người có một cái. Tóc ngắn tóm lấy tóc Trương Khắc không cho y nhúc nhích. Trương Khắc ngửa người ra sau, hai tay nắm lấy tay tên tóc ngắn, nói. Có chuyện gì thì nói, đừng có hơi tí là ra tay, điện thoại Ái Đạt đúng là không có gì ghê gớm. Miệng tuy mềm xuống rồi, nhưng tay thuận thế nắm lấy cổ tay tóc ngắn. Thấy tên tóc dài hung dữ định đi tới, thình lình đạp một phát vào bụng dưới của hắn, lưng đẩy tên tóc ngắn xô vào cái bàn trước cửa, cái chân đa ra rất mạnh, tóc dài bị đạp xô vào cửa phòng, làm cửa phòng bật mở, tay siết chặt bắt tóc ngắn buông tay ra, xoay người đấm thêm một phát vào mặt hắn, tóm lấy cổ áo ném ra ngoài. Hai tên thanh niên hoàn toàn không ngờ Trương Khắc có gan ra tay, tóc ngắn phản ứng trước tiên, chặn cửa không cho Trương Khắc ra ngoài, bảo tóc dài. Giám đốc Vương, gọi điện cho đám tiêu binh đi, bảo bọn chúng tới. Thằng chó đẻ này không đánh gãy chân nó tưởng đường sắt do nhà nó mở. Hắn còn chưa nói hết đã thấy có một bàn tay như tay voi đặt lên vai mình, bóp lấy xương bả vai kéo ra ngoài, tất nhiên không có sức lực né tránh. Trương Khắc đi ra ngoài mỉm cười nói. Mọi người đều là người đi đường cả, cứ xử cho nó ôn hòa một chút. Tên tóc dài cũng bị hai hán tử khác bóp vai không cựa quậy được, không hiểu ba người này từ đâu ra. Lý Hinh Dư nghe thấy động tĩnh chạy tới, cùng Đường Thanh đứng ở cửa phòng nhìn vào trong, áy náy khom người nói. Thật xin lỗi quá, gây thêm rắc rối cho anh rồi. Lo lắng nhìn vết máu trên mu bàn tay Trương Khắc, nhưng ở trước mặt Đường Thanh không dám quá nhiệt tình lau tay cho y. Trương Khắc lúc nãy đấm tên tóc ngắn một phát, tay sượt qua răng hắn, bị xước ít ra, không có gì đáng ngại, nhún vai nói. Xước ra thôi, cô vào cùng tôi lấy đồ mang sang phòng chúng tôi. Y cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không phiền phức cả đêm, mai tới kiến nghiệp sẽ buồn ngủ díp mắt, bảo Phó Tuấn buông tay ra. Có vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo tiện thế đấy, không cần dây dưa mất thời gian, chỉ có lúc đạp tên tóc dài vào cửa hơi ầm ĩ, sau đó không có động tĩnh gì nữa, hai bên hành lang cũng không có ai thò đầu ra xem chuyện gì. Hai tên thanh niên thấy phía Trương Khắc người đông thế mạnh, bị thua thiệt cũng không dám ho he một lời, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Trương Khắc và Lý Hinh Dư ở bên trong dọn đồ, mắt còn không ngừng liếc nhìn về phía Đường Thanh tay giữ áo khác, chân trần nhỏ nhắn lộ ra tới gối đứng ở cửa phòng nhìn sang. Lòng căm tức, mỹ nữ đều thuộc về tên mặt trắng này rồi. Trương Khắc và Lý Hinh Dư xách đồ ra, hai tên thanh niên mới hậm hực đi vào. Chút chuyện bất ngờ xen ngang không xua đi hoàn toàn sự xấu hổ của Đường Thanh, không dám tưởng tượng ba người ở trong một phòng xấu hổ tới mức nào, lại không thể cùng Trương Khắc đứng ở hành lang qua đêm, để Lý Hinh Dư vào phòng trước cô mới vào, Trương Khác vừa bước chân vào theo thì Đường Thanh quay lại đẩy ngực y. Hai đại mỹ nữ ngủ bên trong, đại sắc lang không được vào. Trương Khác mặt dầu dĩ, nghĩ để Đường Thanh vào trước giải thích chuyện vũng nước trên giường với Lý Hinh Dư cũng tốt, mặt dày nói. Thế bạn cũng phải trả áo khoác cho mình chứ, ở hành lang lạnh lắm. Bạn nhắm mắt lại đã. Vừa rồi có mặc cái gì đâu, mình còn. Còn dám nói à? Đường Thanh trừng mắt uy hiếp không để cho y nói tiếp. Trương Khác đành chịu thua, vừa rồi còn mây mưa quấn quýt, bây giờ ngay cả hở ra một chút cũng không cho nhìn, bất lực nhắm mắt lại, nhận lấy áo khoác một cái liền mở choàng mắt ra, Đường Thanh cuống quýt che người, cười mắng. Đồ đại sắc lang. Rồi đóng cửa lại. Trương Khác dở khóc dở cười, biết cô bé này tính hay xấu hổ, chỉ sợ phải ngồi đây một lúc mới vào được. Trương Khác ngồi xuống ghế ngoài hành lang, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, nghe Lý Hinh Dư và Đường Thanh thì thầm trong phòng. Không biết bọn họ nói gì, thầm nghĩ nữ nhân với nhau dễ chia sẻ hơn, chắc là không xấu hổ nữa. Một lúc sau ở hành lang có 4-5 người đi tới, tóc dài, tóc ngắn thò đầu ra, bọn chúng cùng một bọn, chỉ có điều tóc dài, tóc ngắn địa vị cao hơn có tư cách ở phòng, ỷ vào người đông tính kéo tới đòi nợ, Phó Tuấn và hai vệ sĩ đều chưa ngủ, nghe thấy có động tĩnh, mở cửa ra chặn đường bọn chúng. Nhìn tình hình đám người đó có vẻ là ở cùng một công ty, trong đó có hai tên vai u thịt bắp, một cô gái gầy gò. Đám người còn lại trông cũng không hề giống nhân viên văn phòng bình thường, ánh mắt rất hung dữ, trông giống kiểu khiêu khích thường thấy của bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Cái kiểu này cho dù là nhân viên công ty thì quá nửa, cũng thuộc loại công ty giải tỏa, đòi nợ hay cho vay nặng lãi. Hành lang tên toa tàu rất hẹp, hai vệ sĩ đi cùng Phó Tuấn đều xuất thân quân ngũ, người không cao, mặc vest tây chỉnh tề, trông bề ngoài không có gì mạnh mẽ lắm, nhưng ánh mắt lạnh lùng làm đám người kia không dám tới gần. Đáng tiếc chỉ có 6 tên, nếu động thủ không đủ cho đám Phó Tuấn làm ấm người. Hơn nữa, cũng chẳng ai vô duyên vô cớ gây chuyện đánh nhau trong toa tàu lâu gì, cảnh sát chỉ cần chặn hai đầu toa là hết đường chạy. Trương Khác ung dung ngồi đó, Đường Thanh và Lý Hinh Dư ăn mặc đàng hoàng rồi thò đầu ra nhìn. Trương Khác bỏ bọn họ về phòng, không cần xem náo nhiệt. Bọn mày đánh người xong định coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Một tên thanh niên vạm vỡ đi tới, đưa tay ra định đẩy vệ sĩ trước mặt, tay còn chưa chạm được vào vai người đó thì đã bị tóm lấy cổ tay. Đẩy mạnh ra đằng sau, loạng choạng mấy bước liền va vào người khác, thiếu chút nữa ngã dập mông xuống đất. Giờ tóc ngắn mới nhận thức được rõ ràng vừa rồi bị khống chế không cựa quậy được không phải, là ngẫu nhiên, cũng không phải là không để ý nên mới chịu thiệt, bọn chúng đông người nhưng trước mặt dân chuyên nghiệp căn bản không phát huy được tác dụng. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 985, đặc quyền. Tên tóc ngắn vẫn không cam tâm, la lối. Mẹ kiếp, đừng tưởng thế là có thể hoành hành ngang ngược trên tàu. Nhưng đứng sau không dám đi lên. Trương Khác vẫy tay gọi Phó Tuấn, bảo. Báo cảnh sát đi, để họ giải quyết, không cần tốn thời gian với chúng mất giấc ngủ. Có chuyện gì? Lúc này một nữ nhân viên tàu và hai cảnh sát tàu từ đầu kia hành lang đi tới. 4-5 người hùng hổ tới toa giường nằm. Nhân viên tàu tất nhiên không thể không biết, gọi thêm hai cảnh sát nữa mới dám tới. Cảnh sát lớn tuổi đứng giữa hai nhóm người nghiêm khắc nói. Muộn thế này rồi còn không ngủ. Chen lấn ở đây làm gì? Chúng tôi vừa lên tàu, có một tên nhãi trong bọn chúng lén lút vào phòng chúng tôi lấy trộm đồ, bị chúng tôi bắt được còn cắn trả, lại kết bọn tới đánh người, chúng tôi tức quá mới tìm người tới đòi lại công bằng. Tóc ngắn bị đám Phó Tuấn che tầm nhìn, không chỉ tới được Trương Khác ngồi phía sau, chỉ giơ mặt bị Trương Khác đấm sưng vù ra cho cảnh sát xem. Trương Khác đứng dậy, đám Phó Tuấn lùi vào phòng bao, tránh che tầm nhìn của y, Trương Khác nhìn tên tóc ngắn, cười nhạt. Vì sao không báo cảnh sát? Đúng, vì sao không báo? Nếu bọn họ vào phòng trộm đồ đánh người thì phải báo cảnh sát chứ. Cảnh sát nghi ngờ nhìn tóc ngắn. Tôi. Tóc ngắn bị hỏi cứng họng không biết trả lời ra sao. Trương Khác chẳng thèm bận tâm tới hắn, bảo Phó Tuấn. Anh giải thích cho đồng chí cảnh sát, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Chính nó vào phòng trộm đồ đánh người, không cho nó đi. Tóc dài quát. Chính nó đạp vào bụng tôi một cái giờ vẫn còn đau. Muốn xông tới giữ lấy Trương Khác. Phó Tuấn đi ra giữ chặt bả vai Phó Tuấn, không cho hắn nhúc nhích, đẩy lùi lại ra đằng sau, lấy chứng minh thư ra cho cảnh sát tàu xem, nói. Đây là giấy tờ của chúng tôi, quý khách của công ty chúng tôi từ Bắc Kinh lên tàu ở trong phòng số 12, bọn họ lên tàu từ Thanh Đảo cũng là phòng số 12, bọn họ lên xe có những hành vi quấy nhiễu khách quý của công ty chúng tôi, cô ấy không chịu được chuyển sang phòng khác, khi quay lại lấy hành lý bị bọn họ bày đủ cách ngăn cản, trong lúc tranh chấp có chút xung đột. Tình hình cụ thể có cần tôi theo anh tới toa bảo vệ trình bày rõ không, đừng để ảnh hưởng tới hành khách khác nghỉ ngơi. Tóc dài thấy Phó Tuấn, đưa giấy tờ công tác ra làm khuôn mặt nghiêm khắc của cảnh sát giãn ra, cũng hầm hừ bỏ tóc ngắn. Lấy giấy công tác ra đưa cho đồng chí cảnh sát xem. Phó Tuấn thu giấy tờ lại, cảnh sát lớn tuổi nhận lấy giấy công tác tóc ngắn đưa cho, lật xem rồi lạnh mặt xuống, quát. Khách nữ độc thân trong các phòng thường khiếu nại bị quấy nhiễu, chính là vì đám ngựa hại bầy các người. Theo tôi tới tòa ăn nói rõ tình hình. Trương Khắc mỉm cười gật đầu với cảnh sát, tin rằng bọn họ có ấn tượng sâu sắc với dung mạo rực rỡ, như hoa của Lý Hinh Dư, đẩy Đường Thanh vào phòng. Giấy công tác của Phó Tuấn có gì khác biệt, vì sao cảnh sát nhìn thấy biến sắc như thế? Đường Thanh nghi hoặc hỏi. Ha ha, đúng là có hơi khác biệt. Trương Khắc đoán Lý Hinh Dư không muốn làm lớn chuyện khiến giới truyền thông trong nước chú ý, nếu không với thân phận của cô đi khiếu nại bị quấy rối, cùng thái độ với khách nước ngoài của chính quyền trong nước, hai tên kia thế nào cũng bị lột ra. Còn giấy tờ công tác của Phó Tuấn đương nhiên khác với nhân viên bình thường. Luật pháp trong nước không có khái niệm vệ sĩ tư, năm 98, công ty bảo an chính quy chỉ có thể là đơn vị trực thuộc cơ quan công an. Phía dưới Cẩm Hồ có rất nhiều nhà máy và phòng thực nghiệm tính chất đặc thù, không vì đăng ký là doanh nghiệp tư nhân mà giảm thấp cấp bậc cầu công tác bảo vệ, đặc biệt trung tinh vi tâm và vườn sồi có địa vị trọng đại với sản nghiệp điện tử, tạm thời chưa thể thay thế, thuộc về đơn vị được bảo vệ trọng điểm của Bộ Công an. Thực tế Cẩm Hồ vì sự vụ bảo an thành lập bộ phận bảo vệ chuyên môn, về nghiệp vụ được Sở Công an tỉnh chỉ đạo trực tiếp, sự vụ bảo vệ trọng điểm cũng do Sở Công an phối hợp, giấy tờ của đám Phó Tuấn đều do Sở Công an tỉnh thống nhất cấp phát. Đương nhiên trong này có chút công tư lẫn lộn, thậm chí trong hai vệ sĩ đi theo còn có một là cảnh sát tại chức. Mượn cảnh sát tại chức là để tiện ứng phó với tình huống đặc thù, giống như lái xe của Diệp Kiến Bân, là mượn của cục cảnh vệ trực thuộc cảnh sát vũ trang, nếu không xe của hắn bị giao thông bên ngoài chặn lại, biển quân đội càng gây thêm phiền phức. Giống Nghiêm Văn Giới, vệ sĩ của hắn có cảnh sát tại chức và bộ đội vẫn trong quân ngũ, đó là đặc quyền do thân phận đặc thù mang lại. Trường khác có giới hạn nguyên tắc của y. Nhưng đừng hy vọng y làm tới mức trong câu nước trong không có cá, Trương Khắc cũng chẳng muốn dùng đặc quyền ấn kẻ có ngôn từ hơi bất kính, với y xuống bùn, để Phó Tuấn ra mặt xử lý là hy vọng đám người kia biết khó mà lui. Nghĩ tới đây Trương Khắc hỏi Lý Hinh Dư. Phải rồi, sao cô không mang vệ sĩ theo? Lý Hinh Dư hơi nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của Trương Khắc, nhỏ giọng nói. Đã bảo đột xuất quyết định ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp mà, ai ngờ gặp phải chuyện này, gây thêm rắc rối cho anh rồi. Đừng nói thế. Trương Khắc lòng máy động, nghĩ ra Lý Hinh Dư nhận được tin nhắn của mình, đoán mình sẽ ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp, vậy trước đó cô ấy ngồi một mình trong quán cà phê khách sạn ngõ Vương Phủ, bao lâu như thế chẳng lẽ cũng là mong có cơ hội gặp mình. Lý Hinh Dư gặp được nhân viên chi nhánh Bắc Kinh trên máy bay, có lẽ cô ấy cho rằng, sau khi mình biết cô ấy ở khách sạn nào sẽ vì cô ấy mà tới đó, Trương Khắc nghĩ, nếu không phải cậu mình cũng ở khách sạn Vương Phủ tỉnh, mình có tới đó không? Có lẽ có, không phải là tuyệt đối không có khả năng. Trương Khắc hơi chột dạ, nhất là Đường Thanh cũng ở đây, quay mặt đi nói. Ngủ thôi, 7 giờ sáng là tới kiến nghiệp rồi, cũng chẳng ngủ được mấy tiếng. Thấy đệm giường đã thay, không biết Đường Thanh nhét vào đâu rồi, đưa mắt nhìn cô dò hỏi, bị Đường Thanh trừng mắt trấn áp, nhưng không đuổi y ra ngoài nữa. Đường Thanh và Lý Hinh Dư nằm giường dưới, Trương Khắc nằm giường trên, tắt đèn đi, nghe hai cô gái nằm dưới sột soạt cởi y phục, tưởng tượng hai đại mỹ nhân chỉ mặc đồ lót phía dưới, rồi cả đoạn hoan ái mỹ diệu bị cắt ngang. Trương Khắc rất bứt rứt, muốn tĩnh tâm ngủ mà không xong, hạ thân dương lên, hết sức khó chịu. Mơ mơ hồ hồ ngủ được một lúc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Trương Khắc không ngủ được nữa, xuống giường, ngồi ở đầu giường của Đường Thanh, định bật đèn tường lên xem sách. Lý Hinh Dư nằm ở giường đối diện có dáng ngủ chẳng đẹp chút nào, chiếc chăn có quá nửa rơi xuống giường rồi, nửa người phía dưới ngửa thẳng, nửa trên thì nghiêng sang một bên, lấy eo nhỏ làm trục, cả người như gập thành góc 90 độ, mặc y phục bó người màu tím. Làm đường cong khoa trương dụ hoặc của cô trình diện hoàn toàn trước mắt Trương Khắc. Vóc người thon thả, vòng eo mảnh mai, mông đẩy đặn mà vểnh cao, bầu ngực áp lên giường, từ mặt bên nhìn thấy nửa vòng cung tròn hoàn mỹ, bên trong không mặc áo lót, mái tóc dày đen bóng, dưới án sáng ban mai ánh như lụa, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một góc lan tỏa khí chất thanh khiết, cánh môi hồng mọng ướt không nam nhân nào có thể cưỡng nổi ý nghĩ muốn ngấu nghiến nó, thần thái điềm tĩnh khi ngủ càng rung động lòng người. Đúng là đẹp tới cực điểm, chẳng trách nam nhân lại háo sắc như thế. Nghe tiếng cảm khái đột ngột của Đường Thanh, Trương Khắc giật nảy mình quay lại, không biết Đường Thanh tỉnh ngủ từ lúc nào, đang nằm nghiêng người nhìn Lý Hinh Dư. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 986, bắt về đồn hiệp trợ điều tra. Tàu đi vào địa phận tỉnh Đông Hải, trời sáng dần, nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi xuống như bông. Những cánh đồng xanh, khu nhà xám xịt đều bao phủ trong trận tuyết đầu mùa. Đường Thanh và Lý Hinh Dư quấn chăn ngồi dậy, hai khuôn mặt trắng muốt ghé vào cửa sổ nhìn tuyết bên ngoài. Không biết tuyết rơi bao nhiêu lâu rồi, nói không chừng tới kiến nghiệp, tuyết đã phủ đầy mặt đất. Mùa đông ở Hong Kong thậm chí không mang lại cảm giác mùa thu cho người ta. Đường Thanh thích mùa đông ở Đông Hải, thích thời tiết bốn mùa rõ ràng, lại không tới mức lạnh thấu xương như phương Bắc,

động vào nữ nhân của y là phạm vào kỵ húy lớn nhất rồi. Trần Bình Đức nghĩ thế, tiếp đó lại nghe nói Vương Kiến Lâm liên tiếp hai lần bị giáo hấn vấn quấn lấy, trong lòng không thương hại hắn nữa, một chút kiến thức cũng không có, Trương Khác mà tha cho hắn thì đúng là quá dễ bị bắt nạt rồi. Thấy Tiền Kiến Hoa, từ lúc tới đây đến giờ vẫn chưa hỏi Trương Khác là người bị hại câu nào, đúng là định tránh nặng tình nhẹ rồi, thật ngu xuẩn hết sức. Đợi Thành Phú Chỉ báo cáo xong, Tiền Quế Hoa hỏi, cục trưởng Trần xem nên xử lý ra sao? Trần Bình Đức nghiêm khắc nói, đồn công an Tân Mai Viên có vấn đề nghiêm trọng, lần này dẫn cảnh sát đi bắt người lại là đồn trưởng, nên chăng cách chức điều tra đồng chí này trước, tiếp theo xử lý thế nào thì chi cục các đồng chí thảo luận đi. Thành Phú Chỉ bàng hoàng đứng đờ ra, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới mình lại thành dê thế tội, há hốc mồm quên cả giải thích cho bản thân, hoặc có lẽ cũng biết giải thích cũng vô ích, trước mặt Trần Bình Đức, một đồn trưởng nho nhỏ không có tư cách giải thích. Tiền Quế Hoa không ngại hy sinh Thành Phú Chỉ, và lại cách chức có thể phục chức, đương nhiên, phải cho Trần Bình Đức một câu trả lời, cho dù có khai trừ công chức, đợi sóng gió qua đi an bài cương vị tương đương đền bù là được, quan trọng là quyền xử lý nắm trong tay mình. Thấy Trần Bình Đức tựa hồ không hề có ý dây dưa, Tiền Quế Hoa gọi một cảnh sát tới, hỏi, Lý Thu Sinh đâu, sao không có ở đồn? Mau đi gọi cho tôi. Lý Thu Sinh là chỉ đạo viên đồn, nếu Thành Phú Chỉ bị cách chức thì công tác trong đồn sẽ do hắn phụ trách. Lý Thu Sinh không trốn xa, nghe được điện thoại thông báo mấy phút sau đã về. Trong mấy phút này đủ Tiền Quế Hoa liên lạc với thành viên đảng tổ trong chi cục, trao đổi điện thoại, Lý Thu Sinh tới nơi, ông ta tuyên bố miệng cách chức Thành Phú Chỉ đợi kiểm tra, lại cảm thấy như thế chưa đủ, hùng hổ chỉ đám Vương Kiến Lâm. Mấy kẻ này bịa đặt báo cảnh sát, ý đồ báo thù, đem tới khu câu lưu hành chính của chi cục giam lại. Dặn xong mới nhìn sắc mặt Trần Bình Đức. Trần Bình Đức gật đầu không nói gì, Trương Khắc nhìn mấy tờ giấy vụn còn bay phất phơ, dẫm chân lên, di di mấy cái, nói. Vậy tôi đi trước đây, hôm nay là ngày đầu năm mới, cục trưởng Trần đừng nên quá vất vả. Không thèm nhìn Tiền Quế Hoa cái nào, coi hắn như không tồn tại. Cái vị trí của tôi làm gì có khái niệm lễ Tết. Trần Bình Đức tiễn Trương Khắc rời đi. Tiền Quế Hoa muốn theo, bị Trần Bình Đức dùng ánh mắt ngăn lại. Ra khỏi phòng tiếp đãi đồn công an, Trương Khắc ngẩng đầu nhìn trời tuyết, tầng mây hơi trăng trắng, đợi xe đi vào sân, cùng Phó Tuấn chui vào. Tiền Quế Hoa không có cơ hội nhìn thấy chiếc Mercedes của Trương Khác, tất nhiên cũng không liên hệ y được với chủ nhân đằng sau của Cẩm Hồ, Thành Phú Chỉ thành vật hy sinh cũng không thèm nhắc ông ta chi tiết này. Trương Khác chỉ tới ngõ học phủ muộn hơn Đường Thanh và Lý Hinh Dư một tiếng, tuyết chưa dừng, sinh viên trong ngõ rất đông, đầu năm lại gặp ngày tuyết, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt hưng phấn. Trương Khác về thẳng chung cư, vào trong thấy Tôn Tĩnh Mông, Vệ Lan đang hoặc ngồi khoanh chân, hoặc ôm gối trên ghế sofa nghe Lý Hinh Dư và Đường Thanh kể chuyện trên tàu hỏa. Tóm lại chẳng có cô nào ngồi đàng hoàng, kể cả Lý Hinh Dư, chơi với đám Trương Khác nhiều nên cô cũng bớt câu nệ hơn nhiều. Còn may cả Đường Thanh và Lý Hinh Dư, đều không có hứng thú nói tới chuyện vũng nước trên chăn. Xử lý thế nào, sao về sớm thế? Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại hỏi. Còn thế nào được? Tên đồn trưởng cách chức điều tra, đám khách sinh sự thì câu lưu hành chính. Trương Khác đưa tay ra sau lưng xoa xoa. Ở đồn phải làm bộ làm tịch ngồi cứng đờ cả tiếng, lưng đau chết đi được, ai xoa hộ với? Nói rồi định chen vào giữa Vệ Lan với Tôn Tĩnh Mông. Anh dám tới lợi dụng bọn này hả? Tôn Tĩnh Mông giơ chân đá y, Trương Khác vội tránh sang phía Đường Thanh, ngồi xuống cạnh cô. Phản ứng của Tôn Tĩnh Mông như thế, y yên tâm quá nửa rồi. Dễ dàng cho bọn chúng thế sao? Vệ Lan cảm thấy khó tin. Kế hoãn binh phải không? Đường Thanh hỏi. Trương Khác cười, khẽ vỗ trán Đường Thanh, khẳng định suy đoán của cô. Đại khái chịu ảnh hưởng của gia đình, đừng để vẻ ngoài ngây thơ của Đường Thanh lừa gạt. Cô nàng này có tâm tư rất tỉ mỉ kín đáo, mấy trò vặt vãnh trên quan trường chỉ nhìn một cái là thấu. Trương Khắc lại nghĩ với mình mà nói có cô vợ ghê gớm thế này, chẳng phải là chuyện tốt lành. Chỉ là không phải Trương Khắc đang dùng kế hoãn binh, mà là Trần Bình Đức đang làm kế hoãn binh. Nếu dễ dàng bỏ qua như thế, Trương Khắc tội gì tới đồn công an điều hòa không đủ nhiệt, ghế chẳng có đệm ngồi tận một tiếng. Tùy tiện gọi một cú điện thoại là có hiệu quả tương đương rồi. Nếu Trần Bình Đức có chút này không nhìn ra, thực sự nghĩ Trương Khác đã hài lòng thì ông ta cũng chẳng ngồi lên được cái ghế hiện giờ. Ông ta an bài như thế là không muốn đánh cỏ động rắn, muốn nhổ bật gốc Vương Kiến Lâm phải chặt đứt Tiền Quế Hoa. Công ty Trường Lâm và Vân Mộng Các nếu liên quan tới kinh doanh phi pháp, thậm chí xã hội đen, thì đương nhiên ô bảo hộ là Tiền Quế Hoa. Từ tình hình ở đồn cảnh sát hôm nay có thể nhìn ra Vương Kiến Lâm, ỷ vào thế Tiền Quế Hoa nên ra ngoài nhe nanh mùa vuốt. Tiền Quế Hoa nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Cấp phó sử, nhưng nếu tưởng có thể tùy tiện mở miệng hạ bệ một phó sử, thì không hiểu quan trường trong nước rồi. Chi cục trưởng cục công an của một trong năm thành khu của kiến nghiệp,